Đại Minh bắt đầu thành vì cầm y vệ. Chương 137, chém hộ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần sức mạnh không vượt quá giới hạn chịu đựng của Kim Trung Cháo, thì sức tấn công càng mạnh, lực phản chấn càng dữ dội. Trong giang hồ đồn rằng, nếu Kim Trung Cháo luyện được đến viên mãn, thì Thiên Cương Cửu Trọng có thể mạnh mẽ chống đỡ được sức mạnh của bậc tông sư, dù không biết thật giả ra sao, nhưng đủ thấy sức phòng ngự kinh khủng của môn công pháp này. Gần như ngay lập tức, Lâm Mang vung đao chém ngang tới. Lưỡi đao chĩa thẳng vào cổ họng, Lữ Trường Phương vội vàng giơ cây thương dài ở trong tay đỡ đòn, nhưng Lâm Mang xoay nhẹ lưỡi đao, đao khí kinh hoàng lan tràn ra. Cây thương dài trong tay cô lập tức bị đẩy ra ngoài. Lữ Trường Phương nhanh chóng lùi lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Người không phải là mới bước vào thiên cương cảnh sao? Rõ ràng tin tức nhận được là vừa bước vào thiên cương cảnh, nhưng cương khí này đã ngưng tụ đến mức ngay cả cô cũng không bằng. Lâm Mang nhanh chóng lao tới, chỉ sau một lần giao thủ đã thử ra thực lực đối phương thiên cương nhị trọng, nhưng người này nhờ thân thể trời sinh mạnh mẽ, có thể đánh ngang tầm với cao thủ thiên cương tam trọng. Lâm Mang bước chân lên võ đang thê vân tung, một bước hạ xuống, thân hình cao hơn 10 trượng, lao xuống trong chớp mắt, chân nhẹ chạm một hòn đá vụn, để lại một vệt bóng nhòe nhoẹt. Không được, Lữ Trường Phương kinh hãi, vội vàng lùi lại, lấy ra một vật từ trong ngực, ném thẳng ra. Lâm Mang chợt cảm thấy một đợt sóng rung động trong lòng. Quả cầu đen rơi xuống tuyết, rầm, một tiếng nổ chấn động cả trời đất, vang trầm lên kinh hoàng. Mặt đất nổ tung một hố sâu vài trượng, đá vụn bắn tung tóe, vô số mũi đinh độc màu đen bắn ra bốn phía, chạm vào chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành một vũng máu. Sức tàn phá kinh hoàng từ vụ nổ trung tâm cuộn trào tới, đâm thẳng vào Kim Trung Cháo. Cương khí xung quanh người Lâm Mang luân chuyển, liên tục phản kháng lại sức nổ khủng khiếp đó. Rầm, mặt đất dưới chân hắn ngay lập tức vỡ vụn, nứt ra vô số vết rạn như chiếc màng nhện. Sau khi liên tục lùi lại hơn 10 bước, hắn mới ổn định được thân thể. Lâm Mang kinh ngạc, nếu không phải bây giờ đã vượt qua thiên cương tam trọng, cộng thêm Kim Trung Cháo đã viên mãn, chỉ một đòn vừa rồi đủ khiến hắn bị thương nặng. Thiên Lôi Tử, ám khí độc môn của Đường Môn. Trong tuyết, một bóng người vội vã chạy trốn. Lâm Mang lạnh lùng cười, chân bước đi nhẹ nhàng, trực tiếp đuổi theo. Chung quanh những người của Bạch Liên Giáo cản đường chớp mắt biến thành mưa máu trắng xóa, vớ lấy một cây thương dài trên mặt đất, hung hăng ném ra. Dùng thương làm tên, phốc phốc, thương dài như ngân long xuất hải, rồng bạc lao ra biển cả, xuyên qua chân Lữ Trường Phương, mang theo một vệt máu tươi. Lữ Trường Phương kêu đau, ngã sấp xuống đất. Lâm Mang từ phía sau lao tới, dùng toàn bộ thuần dương cương khí, lòng bàn tay hắn bốc cháy ngọn lửa nóng rực. Tồi tâm trường, răng rắc, trường lực nóng rực trực tiếp đánh vỡ xương sống của cô, xâm nhập vào trong thân thể, liên tục đốt cháy kinh mạch. Lâm Mang liên tiếp tung ra vài trường, rồi một nhát đao đâm thẳng tim cô. Phốc phốc, điểm năng lượng 16.000. Lâm Mang chậm rãi rút đao, đột nhiên phát hiện bên cạnh thi thể Lữ Trường Phương rơi một quyển sách, Long Hống Công, tam phẩm trung. Lâm Mang mắt sáng lên, công pháp âm ba. Từ lần trước gặp hai sát thủ Thanh Y Lâu, hắn đã nảy sinh ý định tu luyện công pháp âm ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng công pháp âm ba thượng thừa thì hiếm, ngay cả trong bí khố Bắc Trấn Phủ Ti cũng chưa chắc đã có. Không ngờ hôm nay lại có duyên tốt lành đến như thế này. Long Hống Công là tuyệt học truyền thừa của võ đang, đòi hỏi người tu luyện phải có chân khí cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả ở võ đang cũng chỉ có rất ít người tu luyện được. Lâm Mang lướt qua quyển sách một lần, thầm nghĩ, tu luyện, điểm năng lượng 500, Long Hống Công nhập môn. Trong nháy mắt, vô số yếu quyết về Long Hống Công ồ ạt tràn vào đầu óc của hắn. Trong khi đó, trận chiến đã gần kết thúc. Khoảnh khắc Lữ Trường Phương chết, giáo đồ Bạch Liên Giáo đã nảy sinh ý định lui binh. Nhìn Lâm Mang tung hoành chém giết, tinh thần chiến đấu của các cầm y vệ lập tức tăng cao. Lâm Mang cầm đao quay lại, hống hách xông vào đám đông giết người, đao khí ngang dọc, thuần dương cương khí như gió cuồng gào thét. Một nhát chém ra, đao khí mấy trượng cuồng cuộn xoáy bốn phía. Một người, một đao, Bộ áo đen bị máu tươi nhuộm đỏ sẫm, máu nhỏ giọt không ngừng từ vạt áo. Đất ngoài thành đã thành một con sông máu. Thây người ngổn ngang, mùi máu nồng nặc bay lên trời. Hàng trăm cẩm y vệ cầm đao, im lặng đứng sau lưng Lâm Mang. Đôi ủng đen dẫm lên vũng máu, phát ra tiếng động nhẹ. Lâm Mang nhấc đao chỉ từ xa, giọng lạnh lùng vang lên. Bây giờ đến lượt, ngươi, ha ha, Diêm Khôi cười lớn một tiếng, vỗ tay nói. Lâm Bách Hổ, hôm nay, gặp mặt, thật sự danh bất hư truyền. 1023 người, Diêm Khôi đọc lên một loạt con số, khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ đùa cợt, cười. Khẩy nói, nhưng không biết Lâm Bách Hộ tiếp theo có thể giết thêm bao nhiêu. Người, Diêm Khôi vỗ tay nhẹ, một đám mã phỉ sau lưng áp giải một nhóm dân chúng. Tiến lên, cách Trương.